Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Đại lão mời uống trà. Không cần như thế, ta không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới nghĩ hiện thân gặp mặt. Gặp Aaron có chút đề phòng. Vị này đột ngột xuất hiện đầu chọc nữ trang đại lão khẽ cười nói. Vị này đại lão rất ôn hòa nhìn xem Aaron, ngoại trừ hiếu kỳ, càng có một tia không dễ dàng phát giác, giật mình, tình huống không rõ, vị này đại lão khí chất lại yêu nhã, vẻ mặt lại ôn hòa, thanh âm lại thanh lệ, Aaron cũng không dám phớt lờ, chỉ là gật đầu nói ra, ngài tốt, vị này, đại sư, xưng hô như thế nào? Kỳ thật nào đó xuyên Việt giả thiếu chút nữa nhảy ra một cái, sư thái, tới. Ta tên Ancient One, là cái pháp sư, ngươi đây, tuổi trẻ cường giả, lợi hại. Aaron trong lòng thầm kêu một tiếng, đây cũng là cái thứ nhất có thể nhìn ra. Aaron đem lực lượng áp chế ở nhân loại bình thường trình độ người. Đến cũng khó trách, nào đó xuyên Việt giả kịch thấu tư thế bên trong. Vị này nhưng là chân chính đại lão. Còn có, đại lão ngài quá khiêm nhường. Một mình thủ hộ địa cầu nhiều năm. Lấy sức một mình danh chấn từng cái vị diện khác. Chiều không gian, địa ngục quân chủ, ngoại vực ma đầu tất cả đều nghe ngóng mà biến sắc người bảo vệ. Kamatai ẩn tu hội thủ lĩnh. Thượng cổ tam vị nhất thể chi thần Visanti người phát ngôn. Đại hành giả. Nào chỉ là một cái pháp sư có thể hình dung. Đơn giản chính là pháp gia, chí tôn pháp gia. Bất quá nếu là biết vị này, cái này điệu thấp trang B-style, vậy đơn giản chính là bước cách bảo đơn. Ta gọi Aaron Walker, đại sư là nơi nào người, lại vì sao đột nhiên hiện thân gặp mặt? Aaron bất động thanh sắc đáp, vốn là muốn nhìn ngươi một chút vị kia bạn mới, nhưng là chợt phát hiện, như vậy đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, có thể hay không theo ta đi một chỗ, để cho ta chiêu đãi một ly trà xanh. Vị này đại lão đây cũng là hát cái nào một màn a. Aaron là thật có điểm không mò ra trước mặt vị này đại thần đường lối, nhưng tóm lại là có thể cảm giác được, vị này xác thực không có ác ý. Nhất là cũng không có bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Nói cách khác, Ancient One thực lực, ít nhất là biểu hiện ra thực lực không thể đối với Aaron hình thành nghiền ép. Đã dạng này, nói một chút cũng không sao. Aaron nhẹ gật đầu nói ra, như vậy thì quấy dày. Rất tốt, xin mời đi theo ta. Ancient One mỉm cười, mang theo huyền giới tay trái bình thân. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái ngón áp út cùng nhau vê, tay bấm, thuyết pháp ấn, tay phải lại bấm một kiếm quyết, tại trước người vẽ vòng, đây là Phật đạo kết hợp, vẫn là Phật vốn là đạo A. Aaron tò mò nhìn theo Ancient One tay phải cắt Madoka, đầu ngón tay mang ra tia lửa, hợp thành một cái vòng tròn, sau đó bên trong cảnh sắc bỗng nhiên biến đổi. Từ đêm tối lập tức biến thành tươi đẹp ánh nắng huy sái mà vào phòng. Không khỏi âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không biết năng lượng thần bí, mơ hồ tinh thần lực ba động, huyền diệu kết hợp, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại a. Đại sư thủ đoạn, quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Aaron theo Ancient One đi vào phòng. Sau lưng bắn ra lửa cháy hoa truyền tống môn lập tức biến mất. Điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, gặp Aaron nghe hiểu được tiếng Trung. Ancient One lại là cười cười, nhưng lại không biết Aaron nghe thấy cái này hơi mang theo một chút xuyên khẩu âm tiếng phổ thông. Hơi kém không có đau eo. Đại sư quá khách khí, chúng ta bây giờ đây là ở đâu bên trong? Aaron theo Ancient One phân chủ khách ngồi xuống, nhìn xem chung quanh cổ kính đồ dùng trong nhà cùng trang trí. Tiếp lấy cũng dùng tiếng Trung hỏi, nào đó xuyên Việt giả trong lòng vẫn đang suy nghĩ, dựa theo vị này ít nhất là mấy trăm tuổi. Cái này một phòng, tất cả đều là đồ cổ, nhất là giữa hai người trên bàn bộ công phu này đồ uống trà. Cái kia đen bên trong đỏ thấu ấm từ xa. Aaron cảm thấy bộ này vật nếu là xuất ra đi, đổi một bộ Manhattan bên trên đông khu tầng cao nhất vọt tầng biệt thự. Vậy tuyệt đối dư xài. Còn có treo trên tường một bức hoành phi, ghép lại cùng một chỗ, trang giấy ố vàng thư pháp, bản thân đến Hoàng Châu, đã qua Tam Hàn ăn. Còn có một bức một cái quái thạch bên cạnh đứng thẳng một gốc cây khô chanh thủy mặc. Còn có Hàn thực thiếp, gỗ đá đồ, đây đều là thật hay giả? Nào đó xuyên Việt giả thấy âm thầm líu lưỡi, cảm giác so với nội tình đến. Nào đó ngực lắp lấy bóng đèn lớn thần hào, đó chính là thần hào chính mình cùng bắp vương giả chênh lệch. Cái này nói chuyện ngược lại là nhớ lại, The Hand cái kia cẩu hơn mấy trăm năm tổ chức, vẫn là tâm hắc thủ hung ác không từ thủ đoạn cái chủng loại kia. Chẳng phải là, nào đó xuyên Việt giả đột nhiên liền toát ra một chút chủ ý xấu tới. Năm nay trà mới, trà Minh Tiền Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, uống đến hiện tại, cũng không nhiều, chỉ giấy lên màu lam nhạt hỏa diễm, nhưng không có mảy may hơi khói lò lửa nhỏ bên trên. Bốc lên hơi nước bình nhỏ bị Ensign Wan bưng lên, nóng hổi nước sôi tưới nhập ấm từ xa bên trong. Sau đó một bộ thuần thục thao tác, Aaron trước mặt ba cái nghiêu nhãn lớn nhỏ từ xa trong chén, liền thêm đầy hiện ra yêu nhã hương trà, đỏ sậm nhập máu trà thơm. Aaron lại đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái hình tượng. Vũ Di Sơn vách núi treo leo bên trên, bị người huấn luyện con khỉ, xuyên cái đại hồng bào, vừa định đi bắt trên vách đá cây trà nhánh. Lại đột nhiên xuất hiện một cái bốc lên tia lửa vòng tròn. Sau đó lá trà tự động bay đi. Khỉ nhỏ dọa đến trượt chân rơi xuống. Nhưng lại bị tia lửa vòng tròn bên trong duỗi ra một con tiêm tiêm ngọc thủ nắm phần gáy. Nhẹ nhàng ném đến cây trà bên trên. Khục, cũng không trách Aaron đều là mở não động. Thật sự là trước mặt vị này thần tiên thật sự là quá có bức cách. Một bộ thế ngoại cao nhân, lại bình dị gần gũi phong phạm, trong lúc bất tri bất giác, liền để Aaron buông xuống rất nhiều tâm phòng, nào đó thiếu chút nữa bật cười xuyên Việt giả, tranh thủ thời gian cầm bốc lên nho nhỏ từ xa ly, nâng chén ra hiệu một cái, sau đó uống một hớp rơi, nóng hổi nước trà, nồng đậm hương trà, trước đắng sau ngọt, cũng khổ cũng ngọt. Để cho người ta dư vị vô tận, Aaron uống liền ba ly nhỏ, mới thở ra một hơi dài, mở miệng cười nói, trà ngon, ếch, mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, bất quá rất ưa thích cái mùi này, người ưa thích liền tốt. Ensign Wan cũng uống rơi ba chén, cười cười hài lòng, nhưng lại bỗng nhiên nhíu mày, kỳ thật ta cũng vậy, bất quá học đòi văn vẻ thôi. Ngài quá khiêm tốn, Aaron cũng là thật có điểm kỳ quái. Vị này thần tiên tốt như vậy nói chuyện dáng vẻ, hẳn không phải là đối với mình có cái gì ác ý. Thế nhưng là đến tột cùng vì cái gì đâu? Bất quá Aaron cũng bảo trì bình thản, chỉ là cùng Ensign Wan nói chuyện trời đất. Mặc dù không có chí ít mấy trăm năm nhân sinh kinh lịch gì gì đó đi, bất quá xuyên qua trước liền thâm thụ mạng lưới tin tức trùng kích. Sau khi xuyên Việt lại có nhiều người như vậy vật thể kinh lịch, ngược lại là có thể cùng Ensign Wan đại lão tâm tình một phen. Thế là cái này tựa hồ liền thật biến thành hai cái đã lâu không gặp hảo hữu. Phẩm một bình trà thơm, xem phương xa phong cảnh, nếu là lại làm thơ một bài, hoặc là cầm sắt hòa minh, chính là một bức vô cùng có vận vị tranh thủy mặc. Đương nhiên, Aaron cái này đồ vét dày ra dáng vẻ, khẳng định cũng là để cho người ta trong nháy mắt xuất diễn. Trà vọt lên ba lần, vẫn là Aaron trước thay đổi chủ đề. Ngài trước đó lúc giới thiệu nói qua, ngài là cái pháp sư. Ancient One nhẹ nhàng gật đầu đáp. Đúng vậy, ta là Kamathai ẩn tu hội thủ lĩnh. Cái này thế giới người bảo vệ. Chí tôn pháp sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.